Tuyệt sắc phượng đế, quyền 1 chương 16, mỹ nhân khuynh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mị nguyệt ban đêm kinh thành vẫn là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người trên đỉnh thu phí huyền truyền một tòa bất dạ thành. Tô Hàm Tiếu bỏ qua một bên Mai Nhược Thủy, chỉ dẫn theo hai thị vệ liền từ cửa hông thành lặng lẽ trốn khỏi hoàng cung. Dù sao nàng lúc này muốn đi đâu cũng không dễ dàng mang theo một nam nhân. Chợ đêm thương nhân tấp nập, tiếng giao hàng không dứt, trong tửu lâu cũng náo nhiệt quá mức. Đã từng có người nói, nếu muốn xem một thành thị giàu có tài nghệ, chỉ cần nhìn thành phố này về đêm là đủ. Như vậy xem ra, ở Đại Ung nữ hoàng thống trị quốc gia này là rất hưng thịnh. Tô Hàm Tiếu phe phẩy cây quạt, một thân công tử nhà giàu ăn mặc, dân chúng chung quanh hiển nhiên cũng nhận ra được nàng, rối rít nhường đường, nàng cũng không thấy phải lúng túng, dù sao cũng không thích chen lấn một thân mồ hôi, không cần la lớn đã có người mở đường cũng không tốt sao. Điện hạ ngày hôm nay muốn đi chỗ nào vui đùa một chút? Lục Y Quán còn là Sở Hồng Lâu, thị vệ giáp trơ mặt ra đụng lên tới hỏi. Điện hạ đã bình phục, mấy ngày nay không có giá lâm Yểm Nguyệt Sơn Trang rồi, chỗ các công tử chắc cũng đều trông mòn con mắt rồi. Thị vệ ất không cam lòng yếu thế nói. Trông mòn con mắt, Tô Hàm Tiếu không nhịn được liếc mắt, không ngày ngày nguyền rủa nàng chết sớm cũng không tệ rồi, ước gì cả đời đừng nữa nhìn thấy đây chứ. Điện hạ, hôm qua thanh lâu có người mới, trổ mã phải cái đó Thủy Linh, tối nay muốn lên đài hiến nghệ không bằng. Đi xem một chút, thị vệ giáp vội vàng tiếp rượt dây. Lục Y Quán sao, vậy thì đi xem một chút đi, nếu là không tốt bổn điện hạ đánh ngươi miệng. Tô mỉm cười, bằng, một cái khép lại cán quạt ở nàng trên đầu hắn gõ một cái. Thuộc hạ làm sao dám lừa điện hạ đây, thị vệ giáp bị gõ phải mắt nổ đom đóm, nhưng vẫn là không thể không cười theo. Còn rất có thể nhịn, Tô Hàm Tiếu bĩu môi. Nàng động tác mới vừa rồi nhìn qua tựa như đập rất nhẹ, trên thực tế đã dùng tới ám kình, không thua gì một người trưởng thành dùng hết toàn thân khí lực đập xuống kết quả. Dù sao trước kia thái nữ làm loạn hai người bọn họ đều có phần, mà tồi tệ nhất đúng là khiến nàng biến thành cô nương hư hỏng. Không đánh còn thế nào nữa, thị vệ ất nhìn không ra trong đó mở ám, còn tưởng rằng là thị vệ giáp lấy được chủ tử hoan tâm, ghen tị trừng mắt nhìn đồng bạn một cái. Thị vệ giáp lại là có khổ nói không ra, bị nàng trừng, trái tim lửa lớn hơn, lập tức hung tợn trừng trở về. Lo lắng làm gì, Tô Hàm Tiếu vừa đi, vừa quay đầu lại kêu một tiếng, coi như là không thấy giữa bọn họ sóng ngầm. Phải, điện hạ cẩn thận, thị vệ còn chưa kịp nói xong, Tô Hàm Tiếu cũng cảm giác được tựa hồ đụng phải người nào, chóp mũi mơ hồ thổi qua một luồng hương không biết tên mùi thơm ngát, sau đó liền nghe đến. À, một tiếng thở nhẹ. Theo bản năng, nàng lui về phía sau nửa bước, đứng vững chân sau, thuận tay liền đỡ người bị nàng đụng vào. Cảm ơn, bên tai nghe được là một trong suốt thanh âm, ở nơi này phù hoa thành thị, uyển chuyển như một tia linh tuyền. Tô Hàm Tiếu ngây ngươi, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đang bị mình nửa ôm ở trong ngực chính là một người tuổi còn trẻ nam tử, trên mặt có khăn không thấy rõ mặt mũi. Đôi mắt nâu tựa hồ ma lực đem người khác hấp dẫn. Hoa Lạp, thả hắn xuống, vốn là đứng ở xung quanh, dân chúng cũng tản ra thật xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Hàm Tiếu chỉ có thể ở trong lòng than thở, quả nhiên thái nữ háo sắc thành tính, nàng làm thế nào bỏ cũng không hết ô danh rồi, bất quá. Vừa nghĩ tới, nàng xem hướng nam tử kia ánh mắt cũng từ từ sắc bén. Mặc dù lớn trên đường người rất nhiều, nàng cũng đúng là phân tâm rồi, nhưng là lấy nàng hắc bảng đệ nhất sát thủ tính cảnh giác cùng thân thể là phản ứng tự nhiên, sẽ không tùy tiện đụng người. Trước đó, nàng rõ ràng không hề có cảm giác được bất luận kẻ nào đến gần. Buông tay ra, nàng gật đầu một cái, liền muốn vòng qua hắn tiếp tục đi về phía trước. Nếu như là cố ý, như vậy, không để ý tới ngươi thì phải làm thế nào đây? Này, ngươi là không mở to mắt, lại dám động thái nữ điện hạ, phải tội gì đây? Không ngờ kia hai thị vệ lại phong phong hỏa hỏa xông lên, mở miệng liền ra dáng kiểu cách nhà quan. Tô Hàm Tiếu hiện tại chỉ muốn dùng mới vừa rồi gấp 10 lần khí lực nữa gõ một cái vào kia thị vệ đầu. Bất quá, nàng cũng không tiện quá cố ý rồi, liền dứt khoát đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, cũng tò mò nam tử kia sẽ như thế nào trả lời. Dù sao, có thể đụng vào nàng còn lãnh tĩnh như vậy người thật là rất hiếm nha. Xin lỗi, tại hạ hai mắt bất tiện, nếu có chỗ đắc tội kính xin thứ tội. Nam tử lẳng lặng nói, Tô Hàm Tiếu nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ, xinh đẹp như vậy, một đôi mắt lại là, không nhìn thấy, nguyên lai là người mù cũng không biết mặt như thế nào đây. Thị vệ giáp cười đùa, đưa tay chém bức màn che mặt của hắn. Nam tử hơi khẽ co mày, lùi một bước nhưng tựa hồ cuối cùng tránh không khỏi một tập qua võ người sáng suốt nhất thời lụa mỏng rằng giặc bay xuống. Trong nháy mắt trên đường dài tiếng người đều an tĩnh lực lượng không ít mọi ánh mắt đều tập trung vào đây. Tô Hàm Tiếu chỉ cảm thấy đáy lòng tựa hồ có cái gì đó nhẹ nhàng rung một cái. Đi tới nơi này cái thế giới, đã gặp đẹp mắt nam nhân thật không ít, nhất là Lam Trần Yên cùng Mai Nhược Thủy, cơ hồ đã là nhân gian cực hạn. Nhưng là trước mắt cái này, giống như sáng sớm lá sen thượng, một giọt trong suốt sương mai, thuần túy phải bất nhiễm một tia bụi bặm, nhưng cũng không chân thực, phảng phất tựa hồ vừa chạm vào sẽ biến mất. Đi, nàng rất nhanh trở về thần trí, cũng không quay đầu lại rời đi, vừa nói. Bổn điện hạ đối với tàn chướng nhân sĩ không có hứng thú, vội vàng đi gặp mỹ nhân mới phải nghiêm chỉnh. Ai, điện hạ, hai thị vệ hai mặt nhìn nhau một hồi, vội đuổi theo nàng. Người xem náo nhiệt cũng không còn nghĩ đến vốn là phải là thái nữ cướp người hí mã giống như này tấm màn rơi xuống, rối rít tản đi, đang lúc này, trong đám người lao ra một 11-12 tuổi tiểu đồng, gấp rút hô. Công tử, không có sao chứ, thật xin lỗi, ta lại lạc đường. Không có sao, nam tử lắc đầu một cái chính xác nhặt lên trên đất trước mặt khăn che, lại lần nữa che tại trên mặt không chút nào giống người mù. Công tử, mới vừa rồi đi tới đúng là thái nữ đi. Tiểu đồng vây quanh hắn, một mặt nói, ta nhưng nghe nói, cái đó thái nữ, tốt lắm, ngươi so với ta nhiều hơn một đôi mắt mình hào hào sử dụng, đừng cứ mãi dựa vào lỗ tai. Nam tử nhàn nhạt cắt đứt lời của hắn, xoay người nói, đi thôi, cần phải trở về. Công tử, tiểu đồng dậm chân một cái, đuổi theo. Nam tử trấn an sờ sờ đầu của hắn, khẽ mỉm cười. Ánh mắt của hắn không nhìn thấy, cho nên, hắn nhìn người đều dùng tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân kia, đỡ hắn thời điểm, hoàn toàn là theo bản năng phản ứng, nhưng là lại không có bất kỳ vượt khuôn cử động, không mang theo chút nào khinh bạc. Mà rời đi lúc cái kia ném lại một câu. Tàn chướng nhân sĩ, mặc dù là không dễ nghe, bất quá ngẫm kỹ lại cũng không phải là ra lệnh thị vệ không muốn tìm hắn phiền toái sao. Có lẽ, thái nữ Tô Hàm Tiếu cũng không phải là như lời đồn đãi cái kia loại đây. Bên kia, A thị vệ giáp đột nhiên kêu to một tiếng. Làm gì, Tô Hàm Tiếu không nhịn được nói. Điện hạ ta nhớ ra rồi. Thị vệ giáp vỗ đùi, hưng phấn nói. Điện hạ cái đó che mặt nam nhân, chính là lầu xanh mới tới mỹ nhân, một tay tài đánh đàn xuất thần nhập hóa. Vậy sao, Tô Hàm Tiếu vốn là muốn gõ đầu nàng một cái. Nhạc công, tiểu quan, lạnh lùng cười một tiếng, nàng không khỏi đối với lần này càng thêm mấy phần hăng hái. Nam nhân kia cũng không phải lưu lạc phong trần người, bất luận lục y quán còn là sở hồng lâu, đều là nơi nguyên thái nữ hay tới, nếu nghĩ như vậy đến gần nàng, như vậy. Như hắn mong muốn, cách chương.